Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 298, người không phải hắn. Cùng cho Sầm Thu Âm ăn Minh Ngọc Đan khác biệt, cho ăn vô lượng tục hồn hoa thời điểm, Sầm Thu Âm còn cần Ma Quốc Kỵ hỗ trợ luyện hóa dược tính. Vô lượng tục hồn hoa bằng tình vừa mới đến, Sầm Thu Âm trong miệng thật giống như là yến về tổ, bình thường tự động hóa thành một đạo quỳnh dịch tan rã không thấy. Ma Quốc Kỵ chú ý nhìn Sầm Thu Âm, vẹn vẹn thời gian nửa nén hương đi qua, Ma Quốc Kỵ có thể rõ ràng cảm nhận được Sầm Thu Âm trên thân thể nhiều hơn một tia sinh cơ. Một canh giờ thời gian trôi qua, Sầm Thu Âm nhịp tim cũng có thể bị Ma Quốc Kỵ nhào bắt được. Mặc dù Ma Quốc Kỵ không biết Sầm Thu Âm nguyên khí đại hồ có hay không bắt đầu chữa trị, hắn biết Sầm Thu Âm cái này mạng nhỏ coi như là có thể kiếm về. Một ngày thời gian trôi qua, Sầm Thu Âm hô hấp dần nhẹ nhàng, làng tựa hồ như âm thầm điều chỉnh trạng thái mình. Bất quá Ma Quốc Kỵ trong lòng âm thầm thở dài, hắn không cảm nhận được Sầm Thu Âm hấp thu linh khí, có thể thấy được Sầm Thu Âm chỉ là khôi phục sinh cơ, không có biện pháp hấp thu linh khí tu luyện. Cảm ơn ngươi Mạc sư đệ, Sầm Thu Âm mở mắt, ngữ khí của nàng cực kỳ yếu ớt. Ma Quốc Kỵ vội vàng nói, Sầm sư tỷ, kỳ thật ta chỉ có thể để cho ngươi tỉnh mà thôi, cũng không có cứu ngươi, thậm chí còn không bằng cho ngươi tỉnh lại. Sầm Thu Âm biết Ma Quốc Kỵ ý tứ, nếu như là sau khi tỉnh lại không thể hấp thu linh khí tu luyện, đó không có tỉnh lại thời điểm, cơ bản là một dạng. Làng không có trả lời Ma Quốc Kỵ, chỉ là ngẩng đầu mờ mịt nhìn một chút cuồng phong hống bên ngoài động phủ, thậm chí căn bản không có hỏi thăm Ma Quốc Kỵ tại sao xuất hiện nơi đây. Tựa hồ với làng tới mà nói, hết thảy đều trở nên không trọng yếu. Ma Quốc Kỵ không biết thế nào thuyết phục Sầm Thu Âm, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Trọn vẹn qua thời gian một lén nhang, Sầm Thu Âm chậm rãi quay đầu nhìn Ma Quốc Kỵ yếu ớt hỏi, Ma Quốc Kỵ, người từ Thất Lạc Đại Lục đến, nghe nói qua tán tu 2705 sự tình, sao hắn tốt chứ? Ma Quốc Kỵ nói, ta biết hắn rất tốt, kỳ thật người biết không, ta bị phong viện trưởng hứa cho hắn. Mặc dù hắn không có thừa nhận, ta không có ý định tìm kiếm cái thứ hai đạo lữ. Ta kích phát tất cả tiềm lực cùng thọ nguyên giết chết cái gã kia cuồng phong hống thời điểm, chỉ muốn thấy hắn. Sầm Thu Âm thanh âm thật giống như là từ chân trời, tựa hồ đang nói một mình, tựa hồ đối với Mạc Quốc Kỵ giải thích. Mạc Quốc Kỵ chỗ nào có thể suy nghĩ đến Sầm Thu Âm có thể nói như vậy. Gặp Sầm Thu Âm ngữ khí thương cảm, tựa hồ hắn chìm trong cái kia hoài hồi ký. Ma Quốc Kỵ nói, nếu hắn không có thừa nhận, vậy không tính là gì, người cũng hoàn toàn không thất yếu để trong lòng. Sầm Thu Âm có chút lắc đầu nói, người không rõ, chỉ có đạo lữ của hắn trong lòng ta mới biết. Có thể an tâm một chút, ta liên lụy hắn, ngay cả tại khi ta trước khi chết một khắc, ta muốn nói cho hắn biết ta không phải lữ nhân xấu, thật không phải vô ý muốn liên lụy hắn. Ma Quốc Kỵ hít một hơi thận trọng nói, Sầm sư tỷ, người nghe ta nói, kỳ thực ta là tán tu 2705. Ta biết tán tu 2705 bị tinh đế sơn hạ gia nhớ thương, không phải là ngươi cố ý, ta hoàn toàn không trách ngươi, ngược lại tương thế ngươi không cách nào khôi phục tu vị. Sầm Thu Âm thần sắc không có lửa điểm biến động, làng y nguyên nhìn cửa động bên ngoài ngữ khí nhu hòa, ngươi là Ma Quốc Kỵ, ngươi không phải hắn, thật xin lỗi, Mạc sư đệ cả đời này chỉ có một cái đạo lữ. Ma Quốc Kỵ bản thân thông minh, trải qua nhiều chuyện về sau, ai quỳ càng không thấp. Sầm Thu Âm liên tục hai lần cường điệu, làng chỉ có tán tu 2705 đạo lữ, hắn triệt để hiểu được. Sầm Thu Âm sớm biết hắn hẳn là tán tu 2705, chỉ bất quá làng không muốn đạo lữ, hoặc nói làng có tinh thần bệnh, thích sạch sẽ mà thôi. Cũng có khả năng làng lo lắng cho mình cứu làng là bởi vì coi trọng làng, tranh thủ thời gian tìm một cái không phải lý do cự tuyệt. Cũng may Ma Quốc Kỵ không thèm để ý, hắn đối với Sầm Thu Âm thưởng thức, sở dĩ cứu làng không phải bởi coi trọng làng, mà bởi vì cáo báo ơn cứu mệnh làng, chỉ thế thôi. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không đồng tình Sầm Thu Âm, cũng không tới kinh cức phong môn. Hắn Ma Quốc Kỵ làm bất cứ chuyện gì đều có của mình quy tắc, không phải người khác muốn hắn thế nào, hắn liền như thế đó. Vô luận Sầm Thu Âm nghĩ thế nào, hắn không đáng kể. Cho nên Ma Quốc Kỵ không hỏi Sầm Thu Âm thế nào biết hắn chính là tán tu 2705. Cái đề tài này không cần thảo luận cho thỏa đáng. Trên thực tế đối với lữ nhân, ngoại trừ đã từng yên nhi một mực chiếu lưu trong lòng của hắn. Những nữ nhân khác, dù là Sầm Thu Âm, một dạng xinh đẹp hắn cũng thờ ơ. Đã từng yên nhi, mà Quốc Kỵ nghĩ tới đây bỗng nhiên có thể cảm nhận được Sầm Thu Âm tình cảm. Đối với đã mất đi cùng hắn ký ức yên nhi, nếu như vô tình gặp loại nguy hiểm này, hắn mà Quốc Kỵ đồng dạng sẽ liều mình tới cứu, nhưng lại muốn để cho hắn dùng trước đó yên nhi tình cảm đối đãi hiện tại yên nhi, hắn thật không thể làm đến. Có lẽ Sầm Thu Âm trong đầu, từ đầu tới cuối tồn tại không quể quên chính là lần kia trước khi chết ôm làng tán tu 2705. Mặc Vô Kỵ âm thầm lắc đầu, chính là muốn đổi chủ đề. Sầm Thu Âm bỗng nhiên nói, Tố Đình Tỷ nói rằng làng chưa bao giờ thấy qua một cái thắc mạch cảnh tán tu dám tham gia ngũ hành đan bị, thậm chí là dùng tay không xảo đan phương thước thực khi tiến vào ngũ hành hoàng vực danh ngạch cũng chưa từng gặp một cái thắc mạch cảnh tán tu dám một mình tại ngũ hành hoang vực tìm kiếm vô lượng đoán hồn tinh, cuối cùng vậy mà thành công. Điển xem như người tán tu này chưa hề nói cái gì, làng cũng có thể đoán được người tán tu này trải qua bao nhiêu gian khổ, thậm chí đoán được người tán tu này cùng tử vong sát vai không biết bao lần. Tố Đình Tỷ, Mã Quốc Kỵ vô cùng biết Sầm Thu Âm nói là hắn, nhưng hắn thật không biết Tố Đình Tỷ là ai. Hắn trải qua chuyện này chỉ có Trần Thiếu Khắc tương đối là rõ. Đúng, cái kia Linh Lung bà tương đối rõ ràng. Nói xong một hồi, Sầm Thu Âm khí sắc tựa như tốt hơn một chút, tinh thần khí chất cũng là từ đầu mờ mịt thay đổi cực lớn. Tố Đình Tỷ chính là Vấn Thiên Học Cung viện trưởng Bắc Tố Đình. Chúng ta cùng đi chân mạch đại lục. Tại phi thuyền bên trên, Tố Đình Tỷ kiên trì muốn chúng ta gọi làng là sư tỷ, đừng gọi là viện trưởng. Tố Đình Tỷ biết chuyện này là bởi vì làng đạt được Linh Lung bà cho làng bộ phận vô lượng tục hồn hoa chữa trị thần hồn. Nếu không phải Linh Lung bà, con đường của ngươi là tự mình đi ra để làng không lên đi quấy rầy ngươi. Tố Đình Tỷ đã sớm tìm ngươi. Về sau Linh Lung bà mất tích, Tố Đình Tỷ muốn tìm ngươi thời điểm rốt cuộc tìm không thấy. Dừng một chút, Sầm Thu Âm nói tiếp, có lẽ không nghĩ tới đến ngươi làm hết thảy cũng chỉ tại bên người một cái thị nữ. Có lẽ Tố Đình Tỷ còn không biết, người tại Lôi Vụ xâm lâm bên trong lần nữa dùng tính mạng mình cứu Yên Nhi ngăn cản một tay, mấy lần toàn bộ chân tinh, chỉ sợ tìm không được cái thứ hai giống ngươi, dùng mạng mình đi đổi một cái lữ tỳ mệnh. Yên Nhi rất hạnh phúc, người làm cách trọng tình người, ta tin tưởng Yên Nhi cuối cùng có một ngày minh bạch người vì làng bỏ ra. Sầm Thu Âm thanh âm yếu đi xuống, đồng thời cúi đầu, là không biết tại sao mình nói những lời này, bởi làng đồng dạng biết mà Quốc Kỵ tiến vào kinh cước phong môn cũng là dùng mệnh đến. Nhìn hắn trên thân ngay cả hoàn chỉnh quần áo đều không có, phía sau từng đạo phong tiên vết tích, làng có thể đoán được mà Quốc Kỵ trong này nhận gian khổ tuyệt đối không so với làng yếu hơn, thậm chí có thể nói làng sống sót đồng dạng cũng là mà Quốc Kỵ dùng mệnh đổi lấy. Có lẽ làng nói nhiều như vậy chính là muốn cho mình đừng nghĩ những thứ này, thế nhưng làng hết thảy từ lần này tới lần khác không thể nào quên. Bởi vì làng tại một địa phương cùng Mạc Quốc Kỵ một loại người, căn bản không thể quên người khác ân tình, huống chi ân cứu mạng. Sầm Sư Thư Tỷ, người kích phát tiềm lực về sau, còn có hay không biện pháp khôi phục, chí ít có thể làm cho mình tu luyện. Mạc Quốc Kỵ chủ động đem chủ đề chuyển hướng, hắn không muốn tại đề tài này một bên xoắn suýt. Vô luận Sầm Thu Âm vừa rồi những lời kia để cho hắn không quên Yên Nhi, vẫn là phải nhắc nhở chính nàng cái gì, Mạc Quốc Kỵ đều không muốn tiếp tục cái đề tài này. Hắn thậm chí ngay cả Linh Lung bà muốn vô lực tục hồn hoa có hay không vì Bắc Tố Tình đều không muốn hỏi. Sầm Thu Âm đem đắp trên người quần áo kéo chặt một chút, ánh mắt dần dần khôi phục bình thường dáng vẻ. Nếu như ngươi không có vô lượng tục hồn hoa, ta đem cũng không có cách nào tỉnh lại, thậm chí vĩnh viễn không có cách nào khôi phục. Hiện tại thần hồn ta dần hoàn chỉnh, chỉ cần 2 tháng ta có thể khôi phục nguyên khí hồ, hoàn toàn khôi phục xuống tới. Sầm Thu Âm cưỡng ép đem cảm kích của mình đặt trong đáy lòng. Làng không thể có đạo lữ, đồng thời làng tin tưởng một ngày Yên Nhi sẽ nghĩ đến Mạc Quốc Kỵ đủ loại. Mạc Quốc Kỵ đại hỉ vội vàng nói, ta vừa vặn dự định trong này tu luyện mấy tháng. Đúng, chiếc nhẫn này cho ngươi, đồ vật bên trong ta lấy ra. Nói xong Mạc Quốc Kỵ lấy ra xuất ra chiếc nhẫn đưa Sầm Thu Âm, đi theo từng đống đồ vật rơi vào Sầm Thu Âm trước người bên đất trống. Linh thạch, đan dược, linh khí, quần áo. Sầm Thu Âm kinh dị nhìn Mạc Quốc Kỵ đưa cho làng chiếc nhẫn, coi như trước mắt nhiều đồ như vậy, thực không nghĩ ra Mà Quốc Kỵ tại sao có thể tùy tiện xuất ra một viên chữ vật giới chỉ tới? Không đợi làng nói chuyện, mà Quốc Kỵ chủ động đi tới một bên bắt đầu tu luyện. Sầm Thư Âm ngơ ngác nhìn phía trước một đống đồ vật, trong lòng bỗng có chút run rẩy. Nếu có một ngày nàng căn bản không trả lời Mà Quốc Kỵ đồ vật, nàng đem thế nào? Một hồi lâu, làng mới chậm rãi từ một đống đồ vật lấy ra một cái kia tinh xảo phi xa. Lúc trước, làng cùng Mã Quốc Kỵ nói bên tai, nếu có một ngày người muốn cái này phi xa bán đi, xin đem bán lại cho ta. Hiện tại cái này phi xa, Mã Quốc Kỵ trả lại, hắn cũng không bán đi, cũng không bán cho làng mà là đưa cho làng. Linh khí bỗng nhiên xoáy vòng, đồng dạng lưu động bắt đầu, Sầm Thu Âm ngẩng đầu khiếp sợ phát hiện. Mã Quốc Kỵ tu luyện hấp thu linh khí tốc độ vậy mạnh mẽ hơn nàng không chỉ làm gấp mấy lần. Phải biết làng là chân hồ cảnh, giải thích duy nhất cái kia chính là Ma Quốc Kỵ hiện tại cũng bước vào chân hồ cảnh. Giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Ma Quốc Kỵ có thể tiến vào chân mạch đại lục. Nếu như cùng Ma Quốc Kỵ cái dạng này linh căn tư chất coi là kém, cái kia toàn bộ chân tinh liền không có ưu tú linh căn tu sĩ, làng Sầm Thu Âm một dạng không tính là ưu tú, liền xem như chân mạch đại lục loại tu luyện này thiên đường coi như làng linh căn tư chất vô cùng ưu tú. Nếu như làng không có cố gắng, qua một đoạn thời gian nữa, nàng chỉ có thể nhìn lên Mà Quốc Kỵ bóng lưng. Chương 299, không có hình thành ẩn nấp đại trận. Mà Quốc Kỵ rất nhanh liền đắm chìm, điên cuồng quét sạch linh khí tu luyện bên trong. Lời lại tu luyện so với hắn tấn cấp chân hồ cảnh hai cái khối cự thạch tốt hơn mấy lần còn chưa hết. Lời lại chẳng những không cần phân tâm cuồng phong lúc nào sẽ cuốn tới cự thạch. Linh khí so với ngoại tinh khiết lồng đậm, có thể thấy được cuồng phong hống thực sự là biết tìm địa phương, thế mà tìm được chỗ tốt như vậy. So với trước đó tốc độ tu luyện 103 đầu mạch lạc, đồng thời hấp thu linh khí, nghịch chuyển chu thiên, hiệu quả tuyệt đối không phải là chỉ tăng một đầu mạch lạc đơn giản như vậy. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Mã Quốc Kỵ từ tử khí đại hồ nguyên lực tiến tới liền cơ hồ tràn ra. Lửa tháng sau, hắn không có lửa phần trở ngại. Tấn cấp chân hồ cảnh tầng 2, tự phủ bên trong màu khí nguyên khí lần nữa mở rộng. Nguyên khí đại hồ càng lớn, lần nữa tấn cấp độ khó càng lớn. Bình thường chân hồ cảnh, dù là tốc độ tu hành luyện nhanh, cần lấp đầy nguyên khí đại hồ bên trong nguyên khí, chỉ cũng cần mấy năm thời gian, mà Mã Quốc Kỵ loại này điên cuồng tu luyện vẹn vẹn chỉ dùng 3 tháng. Hắn màu tím nguyên khí đại hồ lần nữa bị lấp đầy, trong hồ nguyên khí màu tím lưu chuyển giống như là ẩn chứa vô hình vô tận lực lượng bình thường sôi trào mãnh liệt. Mấy tháng đi qua, Sầm Thu Âm nguyên khí đại hồ sớm đã khôi phục đến trạng thái nguyên dạng, thậm chí nguyên khí hồ bên trong nguyên lực dồi dào, thực lực tiến thêm một bước. Bất quá giờ làng cũng không tiếp tục tu luyện mà là khiếp sợ nhìn chăm chăm Mã Quốc Kỵ. Nàng tự nhận nếu là tu luyện tính mau, chẳng những là làng sở hữu từ thất lạc đại lục tới tu sĩ, tại ban sơ một đoạn thời gian tốc độ tu luyện đều là phi tốc tiến bộ, đó không phải là tại thất lạc đại lục tư chất so với chân mạch đại lục cao hơn bao nhiêu, mà bởi vì thất lạc đại lục tu luyện hoàn toàn hoàn cảnh quá kém, đột nhiên đi vào chân mạch cái này tu luyện thiên đường, ban sơ một đoạn thời gian cũng cảm ngộ được tu vị đều tiến thật nhanh. Bởi loại này chênh lệch để cho làng ngắn ngủi thời gian mấy năm liền từ nguyên đan 3 tầng tấn cấp chân hồ 1 tầng. Nhưng lúc này trông thấy Mã Quốc Kỵ tốc độ tu luyện mới biết được so với Mã Quốc Kỵ đến, tự mình tu luyện tốc độ y nguyên giống như là ốc sên đang bò. Làng rất là không rõ vì sao Mã Quốc Kỵ nhìn cũng không có bao nhiêu linh vận ba động, từ chất lại như vậy nghịch thiên. Oanh, lưu chuyển từ khí xông phá hồ lớn, Mã Quốc Kỵ tu vị lần nữa đánh vỡ gông cùm xiềng xích tấn cấp chân hồ tầng thứ 3. Mã Quốc Kỵ chỉ là một loại cảm giác, giờ phút này cường đại tử khí nguyên lực mạo xưng triệt để toàn thân hắn, mỗi một cái tế bào liền xem như là một cái hư thần cảnh sơ kỳ, hắn cũng có thể lắm chắc đánh một trận. Sầm sư tỷ, người đã khôi phục rồi. Mã Quốc Kỵ mở mắt trông thấy theo dõi hắn Sầm Thu Âm, ngạc nhiên hỏi một câu. Sầm Thu Âm đứng lên, Mã Quốc Kỵ quần áo đối với làng mà nói hơi có vẻ rộng thùng thình một chút, nàng khôi phục nguyên lai hoàn mỹ dung mạo, còn mắt thanh tịnh thậm chí để cho Mã Quốc Kỵ trông thấy cái bóng của mình không tì vết chút nào trên mặt, mang theo một tia không nói được kinh ngạc. Mã Quốc Kỵ trong lòng thầm than, loại này hoàn mỹ dung nhan, cho dù là hắn không phải lần đầu tiên trông thấy, mỗi một lần nhìn thời điểm đều có một loại kinh diễm, huống chi Mã Quốc Kỵ được chứng kiến. Sầm Tư Âm thân thể, biết nàng là hoàn mỹ thân thể lại không chút nào so với nàng dung mạo yếu hơn nửa phần. Khó trách Hạ Mộc đối với nàng nhớ mãi không quên. Một người đẹp đến trình độ nhất định hoàn toàn chính xác có thể để cho người ta khó mà quên. Ta đã tốt, Sầm Tư Âm đáp một câu về sau, cũng không biết hẳn là nói tiếp cái gì. Mà Quốc Kỵ không muốn sớm như vậy rời đi nơi đây. Mặc dù hắn cảm giác mình tu luyện mấy tháng về sau, linh khí xung quanh tựa hồ thấp một chút, hắn hay là muốn tu luyện một đoạn thời gian. Sầm sư tỷ, ta cùng cái kia Tinh Đế Sơn Hạ gia đã sớm sống chết không thôi cục diện, cho nên ta tự dự định tiếp tục ở trong này tu luyện một đoạn thời gian. Chỉ có thực lực mạnh mới có thể trong này bảo trụ cái mạng nhỏ. Mà Quốc Kỵ sợ Sầm Thu Âm đưa ra lập tức đi, mau chóng nói về phía trước. Nói xong hắn lại hỏi, Sầm sư tỷ, ta đề nghị người cũng ở nơi này tu luyện một thời gian, còn có lần sau đường chạy thời điểm cũng không lên đi tuyệt cảnh, chúng ta tìm được dạng này một chỗ đi, bằng không mà nói sinh tử khó liệu. Tốt, trong này còn có một cái Cuồng Phong Hống động phủ, hắc hắc. Nói đến sinh tử khó liệu, Mà Quốc Kỵ uyển chuyển thuyết pháp. Trên thực tế hắn biết rõ, nếu như không có Cuồng Phong Hống động phủ này, đừng bảo là tu luyện, giờ phút này khẳng định bốn phía tránh né cuồng phong, còn Sầm Thư Âm chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Sầm Thư Âm nghe được Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, người cho rằng đây là Cuồng Phong Hống động phủ. Mạc Quốc Kỵ khẽ giật mình sau đó nói, chả lẽ không phải. Sầm Thư Âm lắc đầu, không phải. Người ở bên ngoài cái khe nhìn thấy Cuồng Phong Hống, sở dĩ xuất hiện chỗ này là bởi vì nơi này là ta tìm tới, Cuồng Phong Hống muốn chiếm trước nơi này, cho nên cùng ta tại vết nứt bên ngoài một trận đại chiến. Thực lực của ta so với Cuồng Phong Hống kém hơn một đoạn, ta thi triển cấm thuật, lúc này mới giết được Cuồng Phong Hống, miễn cưỡng bỏ vào đến ngăn chặn cửa hang. Nếu không phải trên người có vô lượng tục hồn hoa, lại có thời gian mấy tháng ta hồn phi phách tán, liền hẳn chết không nghi ngờ. Người tìm tới nơi này, Mã Quốc Kỵ càng nhìn là càng giật mình nhìn Sầm Thu Âm, xem như là thực lực của hắn tại Kinh Cực Phong môn bên trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạm thời bảo trụ mạng nhỏ, hoặc là hắn vận khí tương đối tốt mới có thể phát hiện cái này vết lứt, nhưng khẳng định tìm không thấy cái khe động phủ này. Sầm Thu Âm gật đầu, ta bị Hạ Mộc đuổi đến tinh không cũng bởi vì trong tinh không tu vị của ta tiến bộ càng thêm cấp tốc. Tại một lần vô tình bên trong ta trốn tới một khối vẫn lưu tinh phía trên, tại cái chỗ kia vẫn lưu tinh một bộ xương khô bên trên, ta nhặt được một chiếc nhẫn. Bên trong giới chỉ có đại lượng tài nguyên tu luyện, còn có một chương địa đồ. Cái kia chương địa đồ chính là Kinh Cực Phong môn bên trong. Sầm Thư Âm theo bản năng muốn từ giới chỉ cầm địa đồ, bất quá lập tức nghĩ đến chiếc nhẫn. Lại là không phải lúc trước làng nhặt cái viên kia, mà là Mã Quốc Kỵ cho làng một chiếc tân nhẫn. Ta ban sơ cũng không định tới, ngay tại cái kia vẫn lưu tinh phía trên tu luyện. Mã Quốc Kỵ tự nhiên lý giải, đổi thành hắn, hắn cũng không bởi vì một chương địa đồ liền chạy tới chín cảnh tuyệt địa trong Kinh Cực Phong môn. Bởi vì chiếc nhẫn kia trong tài nguyên ta tấn cấp đến chân hổ cảnh, ngay tại lúc ta bị Hạ gia phát hiện, bọn hắn truy đuổi ta, ta không có đường để đi, chỉ có thể chạy trốn tới Kinh Cực Phong môn. Sầm Thư Âm giọng nói rất bình tĩnh, nhưng khi nói tới Kinh Cực Phong môn thời điểm, Mã Quốc Kỵ nguyên y trong mắt của làng thấy một tia hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Có thể nói nếu như không phải ta tấn cấp chân hổ cảnh, có thêm một kiện hộ thần nội giáp, sớm đã chết trong này. Sầm Thư Âm hình dáng thê thảm, Mã Quốc Kỵ tận mắt nhìn thấy, hắn biết Sầm Thư Âm nói đều sự thật. Vận khí ta tốt tiến vào Kinh Cực Phong môn, liền bị dẫn tới một mảnh cuồng phong quét qua. Lầm thời khe núi bên trong, tại núi này thung lũng bên trong, ta bằng nhanh nhất tốc độ ký ức hạ địa đồ tuyến đường nội dung. Ta biết cái này cuồng phong cậy ta tới khe núi khẳng định không thể bảo trì thời gian bao lâu. Sầm Thư Âm trong mắt lần nữa hiện ra một tia nghĩ mà sợ. Quả nhiên vẹn vẹn một ngày thời gian, ta tới chỗ khe núi liền bị cuồng phong cuốn đi. Ta cũng lần nữa bị cuồng phong cuốn đi, nếu không phải tấn cấp chân hồ, chỉ sợ mất mạng. Liền xem như dạng này, ta y nguyên trọng thương. Ngay tại ta không kiên trì nổi thời điểm, ta phát hiện bản đồ tiêu chí địa phương chính là cái này địa phương. Mà Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Sầm Thư Âm lắc đầu, không phải. Cách nơi này hơn 10 dặm một nơi, trên bản đồ tiêu chí chính là Lâm Mai ẩn tàng trận kỳ. Chỉ cần dựa theo bản đồ phương vị, đem cái này Lâm Mai trận kỳ toàn bộ lấy đi, liền có thể vỡ ra một cái khe. Ta lấy đi Lâm Mai trận kỳ, sau đó tại trước mặt của ta quả nhiên mở bung một cái khe. Mà Quốc Kỵ giờ mới hiểu được, lúc trước hắn tiến vào vết lứt cũng bởi vì Sầm Thư Âm cầm đi trận kỳ tạo thành. Nếu như không phải cái khe này đi ra, ta sợ không có cơ hội tiếp tục tới nơi đây. Ta dựa theo vết lứt đánh dấu địa phương, cấp tốc hướng nơi này đi. Không nghĩ tới cách lời này không xa, ta thế mà bị một đầu cuồng phong hống tập trung chuyện. Về sau người cũng đã biết. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, Sâm Sư Tỷ, người đạt được một chương địa đồ, chẳng lẽ địa đồ chính là cái tiêu chí này động phủ tu luyện? Lời này mặc dù không tệ, cũng không trở thành có người lưu lại địa đồ. Sầm Thơm lắc đầu, không phải, nơi này vẹn vẹn là cái địa phương muốn đi bên ngoài, bên trong còn có ẩn nặc trận. Ẩn nặc trận, Mạc Quốc Kỵ lập tức tìm tòi, thế nhưng hắn tìm lựa ngay, chính là không thấy ẩn nặc trận. Mạc Quốc Kỵ dù không thể bố trí cái cao cấp pháp trận, trận đạo trình độ tuyệt không thấp, liền ngay cả cao cấp, tự nhiên pháp trận hắn cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Cái này ẩn nặc trận cần ta đem 5 cái mai trận kỳ cắm vào trong cố định vị trí mới có thể hiện ra. Chỉ là ta trận kỳ đều mất đi, một viên đều không có. Sầm Thơm ngữ khí sa sút. Có thể tìm tới cái này liền phi thường không tầm thường, thế nhưng nàng lại đem làm cái trận kỳ này vứt bỏ. Người nói cho ta biết, trận kỳ vị trí, mà Quốc Kỵ nói ra hắn hoài nghi, mình sở dĩ không nhìn ra trận pháp có thể cái này ẩn nặc trận không có hình thành. Cái kia cần 5 mai trận kỳ rơi xuống, cái trận này mới hình thành. Sầm Thơm ngược lại ký ức rõ ràng, nàng đi đến rộng rãi hang động bốn phía, tiêu chú 5 cái vị trí. Mạc Quốc Kỵ lập tức lấy ra 5 mai trận kỳ, tại Sầm Thơm đánh dấu, 5 cái vị trí đè xuống dưới. Qua tại hắn trận kỳ về sau, đi xuống không có bất kỳ phản ứng. Mạc Quốc Kỵ khẽ nhíu mày, hắn trận đạo trình độ mặc dù không cao bao nhiêu, thế nhưng không kém, mà lại dựa theo cố định vị trí đặt trận kỳ cùng đạo trận trình độ không có trực tiếp liên quan, có thể hay không cùng ngũ hành quan hệ. Sư phụ ta cũng nói rất nhiều pháp trận có thể chiếu theo thiên địa nguyên tố bố trí mà thành. Sầm Thơm gặp Mạc Quốc Kỵ bó tay như thế, do dự nhắc nhở một câu. Mạc Quốc Kỵ giật mình, tại sao hắn không nghĩ tới chứ. Hắn lập tức lấy ra 5 mai thuộc ngũ tính ngũ hành trận kỳ, dựa theo Sầm Thơm nhắc nhở phạm vi bố trí. Tại khi Mạc Quốc Kỵ bố trí, đồng thời từng trận vang lên ầm ầm, đi theo đá vụn rơi xuống thanh âm. Một lát sau, Sầm Thơm liền ngây tại. Tại trận kỳ bố trí về sau, ẩn nặc trận chưa từng xuất hiện, ngược lại là đường lui của bọn hắn bị phong bế. Chương 300 Phong độn. Mạc Quốc Kỵ cũng không có thất vọng, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù cái này nằm mai trận kỳ hạ xuống về sau, cũng không có mở ra cái cửa vào, ngược lại nhường ra miệng bị phong ấn. Nhưng mà Quốc Kỵ thấy ẩn nặc trận. Sầm Thơm nói không sai, nơi này thật có một cái ẩn nặc trận. Mà Quốc Kỵ đoán chừng hẳn là năm mai nguyên bản trận kỳ ném xuống về sau, chẳng những phía ngoài lối ra sẽ bị phong bế, ẩn nặc trận xuất hiện có thể xuất hiện thông đạo mới. Hắn sở dĩ không có làm đến thời điểm này, khẳng định cùng trận kỳ có quan hệ. Hắn trận kỳ là hình hoàng luyện chế, khối lượng kém một chút cũng là bình thường. Đối với những người khác tới nói, không hiểu trận đạo, đến một bước liền suốt cuộc không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Quốc Kỵ khác biệt, đến bước này, hắn ngược lại biết thế nào mở ra lối này ẩn nấp cửa vào. Mà Quốc Kỵ lại lấy ra mấy viên trận kỳ ném ra. Mấy viên trận kỳ đằng sau, có một trận nhỏ xíu không gian ba động hiện ra. Mà Quốc Kỵ thiên cơ côn đối với không gian này ba động địa phương một côn đánh xuống. Oành, một mảng lớn đá vụn cùng cát đá lộ tung. Một đầu càng thêm kéo dài thông đạo xuất hiện ở Mạc Quốc Kỵ cùng Sầm Thơm trước mặt. Sầm Thơm trong lòng cực kỳ rung động. Mạc Quốc Kỵ trận đạo cùng thực lực, nàng cũng tiếp xúc qua một chút trận đạo tri thức. Nơi này nàng xem một cùng phổ thông địa phương không có gì khác nhau. Mạc Quốc Kỵ có thể lợi dụng trận kỳ để thông đạo cửa vào ở không gian hiện nộ. Đồng dạng Mạc Quốc Kỵ vẹn vẹn một côn oanh ra cái lối đi vào. Có thể thấy được Mạc Quốc Kỵ thực lực mạnh hơn nàng mấy lần chưa hết. Khó trách Mạc Quốc Kỵ có thể tới nơi này. Làng nhưng không biết Mạc Quốc Kỵ mới lúc tiến vào còn không tấn cấp chân hồ cảnh, kém chút nữa vẫn lạc tại cuồng phong bụi gai bên trong. Người đi sau đằng, chúng ta vào xem, trong này linh khí so với bên ngoài càng đậm, chắc hẳn có tốt đồ vật. Mạc Quốc Kỵ đối với Sầm Thơm vẫy tay một cái, đã là đi trước một bước đi vào. Thông đạo chỉ có hơi xuống dốc xuống dưới, cũng không có cái gì quá lớn chênh lệch. Vô luận Mạc Quốc Kỵ hay Sầm Thơm đều rõ ràng, lối đi này hai bên nham thạch, chỉ sợ cứng rắn nhất vật liệu còn luyện khí so với cứng rắn hơn. Kình cực phong môn bên trong cuồng phong nhiều năm như vậy không ngừng oanh minh, bình thường hơi mềm một chút, hòn đá sớm đã bị thổi biến mất không thấy. Thông đạo không hề dài, hai người vẹn vẹn đi lửa lén hương không tới, cũng đã đến nơi cuối cùng. Cuối cùng là một cái phòng rộng trong thạch thất đơn giản. Ở giữa là một cái bồ đoàn, tại bồ đoàn bên trên mới là một cái bàn đá. Tại trên bàn đá có hai cái truyền thừa thủy tinh cầu, bàn đá bên cạnh một loạt chữ. Người muốn được truyền thừa của ta có thể quỳ xuống đại phong. Mã Quốc Kỵ cùng Sầm Thư Âm không nghĩ tới ẩn tàng sâu như vậy, vương vẹn vẹn là một cái truyền thừa chỗ. Sầm Thư Âm nhìn Mã Quốc Kỵ nói, ta có sư môn truyền thừa, người là tán tu, người đón đấy cái này truyền thừa đi. Cái gọi là đại phong tiền bối, không biết người nào vậy mà có thể tại kinh cức phong môn lưu truyền truyền thừa. Mã Quốc Kỵ lắc đầu, ta có truyền thừa của mình, không cần người khác truyền thừa. Huống hồ nơi này người tìm tới, điều này mà nói rõ ràng cùng cái này truyền thừa hữu duyên. Mà Quốc Kỵ không có giả mồm, hắn thật không thèm để ý người khác truyền thừa. Ngược lại nơi này linh khí lồng lặc, tuyệt đối là một người tu luyện lời tốt đẹp. Sầm Thư Âm nhìn Mà Quốc Kỵ cũng không nói một lời nói dối, làng không phải giả mồm người, đi đến phía trước nhìn mấy cái hai cái kia thủy tinh cầu, do dự một chút, hay nào quỳ gối bồ đoàn bên trên. Một đạo lồng đậm linh vận trong nháy mắt đem Sầm Thư Âm bao vây lại, mang theo ông ông tiếng nhạc. Cái kia hai cái truyền thừa thủy tinh cầu tự động bay tới, rơi vào Sầm Thư Âm trong tay. Sầm Thư Âm nắm chặt cái thủy tinh cầu, cả người bị dại ra, thậm chí tay không ngừng run rẩy. Mã Quốc Kỵ tưởng rằng Sầm Thư Âm xảy chuyện, mới tới trước bước một bước. Sầm Thư Âm, người không sao chứ? Sầm Thư Âm thật vất vả mới khiến cho mình bình phục, hít một hơi, tay run run đem một cái thủy tinh cầu đưa Mã Quốc Kỵ. Cái này cho ngươi. Cứ việc Mã Quốc Kỵ nhìn ra Sầm Thư Âm thực sự là muốn đem thủy tinh cầu cho hắn, hắn hay từ Sầm Thư Âm trong mắt chỉ thấy một loại khát vọng. Rất hiển nhiên Sầm Thư Âm phi thường khát vọng cái này phi thủy tinh cầu truyền thừa. Mã Quốc Kỵ rất là nghi hoặc, hắn biết Sầm Thư Âm đem thủy tinh cầu cho hắn là báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Sầm Thư Âm tính tình Mã Quốc Kỵ có chút hiểu rõ, hắn không rõ vì cái gì đáng ngưỡng mộ đồ vật sẽ để cho Sầm Thư Âm có loại này khát vọng. Hắn tiện tay tiếp nhận thủy tinh cầu, thần niệm quét qua lập tức nghi ngờ hỏi, cái này là truyền thừa thủy tinh cầu, ta đọc không đến bất luận cái gì tin tức trừ khi tiếp nhận của hắn truyền thừa, đây rốt cuộc là thứ gì? Sầm Thư Âm run giọng nói, đây là tiên cấp công pháp truyền thừa, đại phong quyết. Tiên cấp công pháp, chính là Mã Quốc Kỵ nghe được đều là trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn biết lợi hại nhất công pháp là tiên cấp trận phẩm, tiên cấp tại trong tiên cấp công pháp phía trên nghe đồn có thể cho tu sĩ phi thăng tu luyện công pháp. Phi thăng, đây là một loại truyền thuyết, vô luận là tại Thất Lạc Đại Lục hay Chân Mạch Đại Lục, hắn chưa từng nghe nói qua có người phi thăng, liền xem như tu luyện tới nhân tiên cũng là phượng mao lân giác, chứ đừng nói là phi thăng. Không chỉ phi thăng cũng không nhất định là tu sĩ tư chất cùng tài nguyên tu luyện vấn đề, nhiều khi thiếu khuyết nhất chính là một môn đỉnh cấp tu luyện công pháp. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Sầm Thư Âm trong mắt là một loại khát vọng. Có thể nói tu sĩ phi thăng công pháp không có người không khát vọng, nếu hắn không có sáng tạo ra mình tu luyện công pháp, có lẽ hắn so với Sầm Thư Âm càng thêm khát vọng. Nếu là môn công pháp này được tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ chân tinh cường giả đều điên cuồng tới cấp đoạt, không biết muốn chết bao nhiêu người. Sầm Thư Âm không phải vì báo ơn mệnh của mình, chỉ sợ nàng không bỏ được xuất ra đại phong quyết truyền thừa. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là băng linh căn. Mã Quốc Kỵ bình thản hỏi, tiền cấp công pháp với người khác tới nói có thể là liều mình điên cuồng cấp đoạt đồ vật. Mã Quốc Kỵ thật đúng là không để ý đến hắn, bất hủ phàm nhân quyết chỉ là bình thường nhất nhân cấp công pháp, nhưng mà hắn sửa chữa đằng sau đã biến thành một cái cùng bất hủ phàm nhân quyết hoàn toàn khác biệt công pháp, thậm chí tất cả công pháp khác nhau. Bởi vì nghịch chuyển chu thiên vận hành, môn công pháp này đối với hắn cực kỳ thích hợp, tốc độ tu luyện cũng nhanh chóng, đừng bảo là tiên cấp công pháp, liền xem như siêu việt tiên cấp công pháp hắn cũng không đi cải tu công pháp. Lại nói đại phong quyết xem xét chính là phong hệ tu luyện công pháp, hắn coi như muốn đổi cũng không có biện pháp. Sầm Thư Âm gật đầu, đúng vậy, bất quá ta còn có nhất hệ ẩn tàng linh căn. Ta ẩn tàng linh căn chính là phong linh căn, phong linh căn tu luyện công pháp tại dị linh căn bên trong là ít nhất, sư phụ ta mới khiến cho ta chọn băng linh căn. Mã Quốc Kỵ đem trong tay Đại Phong Quyết còn cho Sầm Thư Âm. Sầm sư tỷ, môn công pháp này không thích hợp với ta. Nếu là người lấy được truyền thừa, người lại có phong linh căn, vậy người giữ lại tu luyện. Sầm Thư Âm kinh dị nhìn Mã Quốc Kỵ, lão chưa hề nghĩ tới có người đối với tiên cấp công pháp không động tâm. Dù là mình không cần, môn công pháp này có thể đổi được vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện. Rất nhanh làng bình thường trở lại, Mã Quốc Kỵ có thể liều mình cứu đi một cái lữ tỳ, từ bỏ tiên cấp công pháp, tựa hồ không phải cái gì là chuyện kỳ quái, bởi vì hắn vốn là người bình thường khác biệt. Cái kia đem cho người đi, Sầm Thư Âm cầm một tay cái khác thủy tinh cầu đưa Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ cũng không nhìn, trực tiếp đẩy trở về. Tạ ơn, ta có công pháp cho mình, pháp kỹ, thật không cần thứ này. Đây là một môn độn thuật, gọi là phong độn thuật. Sầm Thư Âm vừa nói lời này, Mã Quốc Kỵ lập tức ngừng lại, tiếp tục muốn nói. Nếu như cái đồ vật khác đối với hắn có lực hấp dẫn, đây tuyệt đối là ngũ hành độn thuật. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là một môn độn thuật. Tất cả các độn thuật bên trong ngũ hành độn thuật phong cách, mà phong độn thuật hiển nhiên là ngũ hành độn thuật càng thêm phong cách. Sầm Thư Âm thế mà đạt được một môn phong độn thuật truyền thừa, Mã Quốc Kỵ lập tức lúng túng. Hắn đều cự tuyệt, nghe qua Sầm Thư Âm nói phong độn thuật, lấy thêm trở về cái kia cũng là khó coi. Đáng tiếc môn phong độn thuật này lại là đại vong tiền bối cảm ngộ qua, lại truyền thừa cho người thứ hai đẳng cấp, muốn hạ thấp một cấp. Vì cái gì? Mã Quốc Kỵ cắt ngang Sầm Thư Âm nghi ngờ hỏi. Sầm Thư Âm giải thích nói, căn cứ đại phong tiền bối lưu truyền giải thích, mạnh nhất phong độn thuật là thông qua phong độn đến lĩnh ngộ, tiếp theo là lĩnh ngộ phong độn thuật. Người đem cái này độn thuật truyền thừa kế tiếp chính là đem từ chính mình đối với phong nguyên tố lý giải, sau đó sáng tạo phong độn thuật. Phong độn thuật lĩnh ngộ là có ý gì? Mã Quốc Kỵ hoàn toàn không rõ Sầm Thư Âm lời nói. Sầm Thư Âm giải thích, đại phong tiền bối nói, phong độn thuật này là một loại thiên địa sinh tồn linh thảo cực kỳ thưa thớt, cũng khó có, cùng phổ thông cỏ lon không có gì khác nhau, bởi vì loại cỏ này không có linh khí, không có đạo vận, không có đẳng cấp, duy nhất cùng có một cái cỏ lon khác biệt, chính là loại cỏ này, trên thân hiện đầy phong văn, thoạt nhìn màu xám. Phong độn thuật một loại cỏ, Sầm Thư Âm lời này nói ra, loại cỏ hắn chẳng phải có một gốc sao? Mã Quốc Kỵ trong lòng đại hỉ, hắn không nghĩ tới mình tại hai cái cuồng phong hống đại chiến bên trong thu hoạch vậy mà nghịch thiên một loại bảo vật có phong độn cỏ. Mã Quốc Kỵ chỗ nào còn muốn cái gì phong độn thuật truyền thừa. Trông thấy Sầm Thư Âm lần nữa đẩy tới phong độn thuật, Mã Quốc Kỵ không chút do dự đẩy trở về. Cái này ta cũng không cần. Sầm Thư Âm sững sờ nhìn Mã Quốc Kỵ, nếu Mã Quốc Kỵ cái gì cũng không cần, làm thật không biết làm sao mới cho tốt. Lời này tổng cộng chỉ có hai dạng đồ vật, tiền cấp công pháp Mã Quốc Kỵ tặng cho làng, hiện tại phong độn thuật truyền thừa cũng cho làng. Ta lúc đầu hoàn toàn chính xác cần một môn độn thuật, bây giờ nghe ngươi nói ta mới biết ta đã được đạt được một góc phong độn. Ta quyết định trong này cảm ngộ phong độn thuật, môn này độn thuật đối với ta phi thường trọng yếu. Lời này linh khí dư giả, người cũng lưu lại đây tiếp nhận truyền thừa đi. Mã Quốc Kỵ không có giấu giếm, hắn thậm chí không cần Sầm Thư Âm đi cảm kích hắn. Được, Mã Quốc Kỵ không cần phong độn thuật, nguyên nhân nói là cảm thấy Mã Quốc Kỵ rất lỗi lạc. Sầm Thư Âm minh bạch. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.